Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 522 trong truyền thuyết Vĩnh Sinh. Thanh đạo đế quân đã từng sử dụng quá thần khí, cư nhiên không có gì người tới truy. Cái này làm cho Hiên Viên Các có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản loại đồ vật này không phải hẳn là càng thêm chịu người truy phủng sao? Chính như quân thương theo như lời, thứ này lấy về đi nói không chừng là có thể ngộ ra cái gì tới đâu. Bất quá mọi người cùng bọn họ tưởng lại không giống nhau. Giống thanh đạo đế quân nhân vật như vậy, thành danh lúc sau liền rất ít sử dụng câu thiên kích, mà là sử dụng càng cao cấp vũ khí. Cho nên này câu thiên kích ở đại gia trong mắt cũng không có cái gì dùng. Không bằng hắn hậu kỳ sử dụng những cái đó vũ khí có ý nghĩa. Huống chi này vẫn là cái tàn thứ phẩm, liền sử dụng đều không được, mua trở về cũng chỉ có thể làm bài trí. Nếu là ở phía sau một ít, đại gia tưởng chụp đồ vật đều đã chụp được tới, trên tay còn có thừa tiền nói, chụp được cái này cũng không cái gọi là, chính là hiện tại quá dựa trước, tất cả mọi người đều sợ chụp mặt sau tiền không đủ. 20,000 Tư Mã Âu Nguyệt xem đều không có người cạnh giới. Nàng trước hô một tiếng, ở nàng dẫn dắt hạ mới có vài người tới cạnh giới. Chính là những người đó cũng đều là kêu chơi ngoạn nhi, căn bản không phải thiệt tình tưởng mua. Cho nên cuối cùng cái này bị nàng lấy 10,000 trung phẩm tinh thạch chụp xuống dưới. Thực mau, câu thiên kích đưa đến nàng nơi phòng. Nàng lấy ra tinh tạp, xoát 10,000 trung phẩm tinh thạch, chờ thị nữ rời đi, nàng mới xốc lên công bố đánh giá cái này thần khí. Chỉ có một đầu, U Nguyệt, ngươi chụp cái này làm cái gì a? Khúc Béo nhìn cái kia gì xét loang lổ kích đầu, khó hiểu hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem kia kích đầu cầm lấy tới, một cổ lạnh lẽo thẩm thấu lòng bàn tay. Này tài liệu định không tầm thường, đáng tiếc nàng bởi vì không có luyện hóa nó, cho nên còn không thể biết này không có tú là bộ dáng gì. Cái này tốt xấu là thanh đạo đế quân thần khí, không có việc gì lấy tới nghiên cứu cũng hảo. Nàng không có nhìn ra này kích đầu có cái gì bất đồng, lại thả lại khay, cấp những người khác quan khán. Kia thanh đạo đế quân là nhân vật nào a? Một cái phế bỏ thần khí cư nhiên còn có thể bán ra 10,000 trung phẩm tinh thạch giá cao. Ngụy Tử Kỳ tò mò hỏi, này thần cấp trở lên có mấy đại cấp bậc? Chúng ta hiện tại thuộc về thần cấp, chia làm thần vương, thần tông, thần hoàng, thần tôn 4 cái tiểu cấp bậc. Thần cấp mặt trên là quân cấp mặt trên là tôn cấp mặt trên chính là đế cấp. Mỗi một cái đại cấp bậc lại có 4 cái tiểu cấp bậc. Thanh đạo đế quân chính là đế cấp cường giả, Tư Mã U Nguyệt cho đại gia giải thích nói. Đế cấp, Ngụy Tử Kỳ đám người hít sâu một hơi, cư nhiên có người tới đế cấp. Từ xưa đến nay, có thể thăng cấp đến đế cấp người cũng không nhiều. Những cái đó đều là số được với danh hào, không tương di nói. Chẳng qua này thanh đạo đế quân nhất dẫn người chú mục thôi, hắn như thế nào dẫn người chú mục? Trước kia những cái đó đế quân, giống nhau đều là tuổi thượng vạn đồ cổ. Nhưng là cái này thanh đạo đế quân không biết ra sao nguyên nhân. Hắn trước kia thiên phú cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Chính là lại không đến 5,000 tuổi liền thăng cấp đế cấp. Có người nói hắn là dùng cái gì linh đan diệu dược, có nói hắn là được đến cái gì chuyển thừa, còn có nói hắn nguyên bản liền thiên phú cực cao, tuổi trẻ thời điểm chẳng qua là ở dấu rốt thôi. Chính là mặc kệ người khác như thế nào suy đoán, hắn lại ở thăng cấp đế cấp sau rất ít xuất hiện, sau lại trực tiếp biến mất. Vì thế liền có đồn đãi nói hắn tới rồi trong truyền thuyết cấp bậc, rời đi thế giới này trong truyền thuyết cấp bậc, rời đi thế giới này. Đó là cái gì? Theo thực lực tăng trưởng, chúng ta thọ mệnh cũng càng ngày càng trường. Tới rồi đế cấp, đã có thể sống 2 vạn tuổi thậm chí càng dài. Chính là mặc kệ sống bao lâu, tổng không tránh được vừa chết. Mạc Tam nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, chính là tới rồi trong truyền thuyết cấp bậc, là thành chân chính thần, có thể vĩnh sinh. Cái gì? Vĩnh sinh, thiệt hay giả? Nhìn đến bọn họ như vậy, kinh ngạc, Mạc Tam nhún nhún vai, ai biết là thật là giả, này không phải đều nói là trong truyền thuyết cấp bậc sao? Tự nhiên là không ai gặp qua, thật giả cũng không từ phân biệt. Nếu này Thanh Đạo Đế Quân thật sự tới rồi trong truyền thuyết cấp bậc, kia hắn cũng quá lợi hại. Tư Mã Ô Nhạc kích động nói, kia cuồng nhiệt ánh mắt tràn đầy sùng bái. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa cầm lấy cái này kích đầu. Nếu là Thanh Đạo Đế Quân vũ khí, vì sao sẽ làm hỏng? Chỉ còn lại có một cái kích đầu. Đối nga, hắn đều là đế quân. Kia hắn hẳn là thế giới này người lợi hại nhất. Còn có ai có thể đánh gãy hắn vũ khí? Khúc Béo nói. Đối này, Tần Mặc bọn họ đều lắc đầu. Ai cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Chân chính sự tình huống đến tột cùng như thế nào, cũng chỉ có truyền thuyết ở đã biết. Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hơi hơi nhăn lại mày. Điểm nói, Tư Mã U Nguyệt đem tâm tư thu hồi. Không thèm nghĩ lúc trước sự tình đến tột cùng như thế nào. Chúng ta tiếp tục xem phía dưới bán đấu giá đi. Mặt sau hàng đấu giá tuy rằng đều không tồi, nhưng là đều không có bọn họ yêu cầu. Hơn 1 giờ đều không có chụp được một kiện đồ vật. Sau lại Tư Mã U Nguyệt chụp được, nàng yêu cầu 4 loại dược liệu, thêm lên hoa 100 nhiều hơn vạn. Sau lại cấp Khúc Béo bọn họ chụp được vài loại luyện khí tài liệu, hoa mấy chục vạn, tổng cộng cũng liền hoa 200 nhiều vạn. Này so Tư Mã U Nguyệt phía trước dự tính muốn thiếu nhiều. Bất quá nàng vở kịch lớn đều đặt ở mặt sau 3 loại dược liệu. Này 3 loại mới là vở kịch lớn. 2 loại lấy vật đổi vật, 1 loại có thể nói tuyệt thế duy nhất, hơn nữa là đối tu luyện hữu dụng dược liệu. Này cạnh tranh khẳng định sẽ thực kịch liệt. Bất quá ở kia 3 loại dược liệu xuất hiện phía trước, nàng đồ vật trước bị bán đấu giá. 4 viên tẩy gân phạt tủy đan tổng cộng mua 400 vạn. Mặt khác đồ vật thêm lên bán 200 vạn. Tổng cộng là 600 vạn tiến trướng. Hơn nữa nàng dư lại, nàng trong tay tổng cộng có 1.400 vạn. Dùng hơn 1.000 vạn đi đổi 3 loại dược liệu. Không biết có thể hay không đổi đến. Phía dưới thứ này đại gia khẳng định đều thích. Đặc biệt là tìm linh sư, khẳng định sẽ nhạc điên. Quân Thương cười nói, tuy rằng đã qua lâu như vậy, xem hắn chủ trì lâu như vậy, chính là đối với hắn nói những lời này đó, nàng vẫn là vô pháp đem hắn cùng Hiên Viên Các bên ngoài tổng tác chủ liên hệ ở bên nhau. Quá rất giá trị con người, bất quá tưởng quy tưởng. Lần này dọn đi lên đồ vật xác thật là cái thứ tốt. Ở đây người sôi nổi vì này ghé mắt. Đây là đại gia chờ mong đã lâu kia khối thái cổ khoáng thạch. Nếu là khoáng thạch, kia đại gia liền minh bạch, đây là có nguy hiểm. Bên trong có thể là bảo bối, cũng có thể cái gì đều không có. Quân Thương thực phụ trách nói, chính là nếu có cái gì, kia khẳng định là thái cổ thời kỳ đồ vật. Này giá trị không cần ta nói, tất cả mọi người đều minh bạch. Vì phương tiện đại gia đấu giá, chúng ta riêng cho phép tìm linh sư nhóm tiến lên đây quan khán. Đại gia có nửa giờ thời gian, nguyện ý đi lên xem liền thỉnh đi lên. Quân thương nói xong lập tức có người lên rồi. Những cái đó tìm linh sư kích động không được. Một đám vây quanh kia khoáng thạch ngó trái ngó phải. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến một bên không hề động tĩnh Mạc Tam. Hỏi, ngươi không phải hướng về phía cái này tới sao? Như thế nào không đi xuống nhìn xem? Ngoặc kép, hết chương.